Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869. Chương 1869. Gia môn bất hạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Hàn Thiết Chủ. Bây giờ chẳng những có thể chạy được một linh lợi, hơn nữa đã có thể sử dụng tương đối rõ ràng ngôn ngữ biểu đạt mình không bình thường tư tưởng. Nhưng là đối với một ít từ ngữ ý nghĩa có chút làm không biết. Xem dưới mắt hắn liền đối với cha và ba cái từ này có chút nghi ngờ. Hắn không phân rõ cái này hai chữ có cái gì khác biệt. Cha và ba là một cái ý nghĩa. Chính là vậy lớn ý nghĩa. Ngươi rõ ràng. Vậy ta ba và mụ ta ngủ chung một chỗ. Ngươi cũng cùng mụ ta ngủ chung sao? Đang uống trà nước Lương Hồng Anh phốc một tiếng cầm trong miệng nước trà phun được xem vẩy nước. Xe như nhau. Từ quầy rượu bên trong chạy đến xốc lên Hàn Thiết Trụ liền đánh. Hàn Thiết Trụ một mặt mờ mịt. Làm gì đánh ta? Vạn Phong và Dương Kiến Quốc cười được đau bụng. Liền liền Hàn Quảng Gia cũng cười hắc hắc cái không ngừng. Cái đó gọi ba con lừa người tìm được. Hắn đại danh gọi là Chu Hòa Lục bởi vì đứng hàng thứ ba nhũ danh là ba trứng lừa. Đang quản nhà núi Hương Quách Gia thôn Hoa Hồng tiểu đội ở. Quản gia núi Hương ở huyện Thành Hồng. Nhai góc Tây Nam. Cách huyện Thành Hồng nhai đại khái 1,5 đến 2 km khoảng cách. Đại khái ở năm 96 trước sau Hoa vào đã rút lui huyện Hoa thành phố Hồng Nhai. Ngày mai đi xem cái này. Phỏng đoán lúc này hắn hẳn sẽ ở nhà. Ta muốn cùng hắn nói một chút. Cái này cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày. Người bình thường cũng sẽ ở nhà chờ ăn Tết. Trừ phi tên này đường chạy. Vạn Phong phán đoán hàng này sẽ không đường chạy. Hắn có thể không cảm thấy ngày đó bọn họ tập kích người có thể tìm được bọn họ. Ngày mai buổi sáng Quảng Gia Dương ca chúng ta ba cái đã qua là được. Vì không bứt dây động rừng, ba người còn thương lượng một chút đối sách. Vạn Phong xem nhìn thời gian sắp đến lúc tan việc gian. Trở về đến nhà máy Nam Loan cùng Loan Phượng tới đón hắn. Trước kia mỗi lần đến nhà Loan Phượng ăn cơm tối, cuối cùng 10 có 8 9 hắn là sẽ ở nơi đó ngủ lại. Nhưng là một đoạn thời gian gần đây đãi ngộ này không có. Cũng không biết tối nay sẽ hay không có một thân dung nhan cơ hội. Nếu như có cái này cơ hội, thuyết minh hắn và Loan Phượng giữa mâu thuẫn tạm thời coi như là đi qua. Nếu như không có như vậy, tai họa ngầm còn nghĩ tồn tại. Loan Phượng là 5 giờ hết sức đi tới nhà máy Nam Loan. Ở ngoài cửa lớn giữ loa, Vạn Phong nghe được xe loa thanh âm, chạy ra phòng làm việc vừa thấy có chút sững sờ. Trương Tuyền bản bản dòng giã ngồi ở vị trí tài xế, mang trên mặt nhàn nhạt cười, mà Loan Phượng thì ngồi kế bên người lái hướng về phía hắn liếc mắt tình. Trương Tuyền cũng đi, Vạn Phong có loại dự cảm xấu, làm sao có một loại đi phó hồng môn yến cảm giác. Suy nghĩ gì chứ, lên xe, lý trí nói cho Vạn Phong không nên đi, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lên xe. Vào xe, Vạn Phong có chút lúng túng. Tài xế, lái xe, Loan Phượng ra lệnh một tiếng. Trương Tuyền ngược lại là nghe lời Khải lái xe. Trong xe yên lặng lạ thường, chỉ có thể nghe được máy thanh âm. Vạn Phong muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nói gì. Trương Tuyền chuyên tâm lái xe vừa thấy liền không lên tiếng tâm tư. Loan Phượng tựa hồ cũng không muốn nói. Thẳng đến Hoa hậu thị trường ba người ai cũng không có ở nói một câu. Đến Hoa hậu thị trường Loan Phượng và Trương Tuyền đi xuống mua đồ gia vị. Hủ hủ lon lon mua một đống. Sau đó lái xe đến nhà Loan Phượng. Nhà Loan Phượng và Vạn Phong nhà ông ngoại trung gian mới lập một cái đèn đường gậy. Gắn đèn đường, để cho Vạn Phong kỳ quái chính là Loan Phượng phụ mẫu cũng không ở nhà. Thúc và thẩm đâu? Ngày hôm nay tỷ ta qua sinh nhật, cầm ba mũ cũng tiếp đi, tối nay không trở lại. Loan Phượng hùng hùng hổ hổ bắt đầu làm việc nấu cơm. Loan Phượng phụ mẫu tối nay không trở lại. Trương Tuyền rõ ràng cho thấy bị gọi tới làm bạn. Thấy rằng mấy ngày trước sự tình phát sinh, Vạn Phong cảm thấy hắn cũng hẳn lưu lại bảo vệ chúng. Như vậy tối nay hiếm có một mũi tên hạ hai chim cơ hội. Cái này ý tốt như vậy đâu. Hạnh phúc có phải hay không tới nhanh liền một chút, nhưng mà suy nghĩ một chút lại không đúng. Loan Phượng cầm Trương Tuyền gọi tới, rõ ràng không hắn chuyện gì. Cao hứng hụt, đốt lửa, ta là quý khách nha. Quý khách cái rắm, nhanh lên một chút. Vạn Phong chỉ thích ngồi ở trước lò bếp đốt lửa. Trương Tuyền phụ trách đôn lên việc. Loan Phượng phụ trách rán xào phanh nổ. Ở nấu một đường lên. Vạn Phong từ đầu đến cuối không hiểu rõ hai nàng là chuyện gì xảy ra. Tình huống bình thường dựa theo hai người tính cách phân chia. Hấp tấp Loan Phượng hẳn là cái loại đó món ăn có thể xào chín là được nhân tài đối với. Mà tương đối điềm đạm nho nhã Trương Tuyền mới hẳn là làm ra tinh điêu tế trác. Món ăn ngon thức ăn ngon miệng người được chọn số 2. Nhưng mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Loan Phượng làm thức ăn chưa nói tới tinh điêu tế trác. Nhưng là món ăn ngon ngon miệng là nhất định. Ngược lại là Trương Tuyền mới là cái đó chỉ có thể bảo đảm ngươi không ăn đồ ăn sống chủ nhân. Đi nhà lớn bên trong cầm thịt dê. Vạn Phong bây giờ chính là chạy đường. Loan Phượng làm sao gầy hắn liền làm sao chuyển. Vạn Phong vừa vào nhà lớn kêu một tiếng con bà nó. Cái này đặc biệt là động vật mở ra liệt quán sao? Thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt chó, thịt lừa, gà ngỗng, cá. Bị thiên nhiên lạnh kho đông được chắc chắn. Trong đó xem dê, chó, gà, vịt toàn là cả hóa đơn tạm. Ta đi, điều này có thể ăn xong sao? Kể từ bây giờ đến hóa đông nhiều nhất, vậy chỉ một cái hơn nguyệt thiên liền bắt đầu trở nên ấm áp. Một cái hơn tháng muốn ăn nhiều đồ như vậy. Vạn Phong hết ý kiến. Vạn Phong tìm nửa ngày không tìm được lẻ tẻ thịt dê, không thể làm gì khác hơn là cầm một chi điểm nhỏ đúng dê trở về. Cái này đông được bang bang làm gì nha? Liền cái này đông làm được mùi vị cho phải đây. Ta thí nghiệm qua. Thì ra như vậy, hàng này mỗi ngày liền suy nghĩ cái này. Nói sau ngươi dự trữ như vậy nhiều đồ có thể ăn xong sao? Làm sao không ăn hết? CMN, ngươi nếu là đều ăn rồi sợ sẽ mập xem heo. Mập không được, ta cũng thí nghiệm, làm sao ăn đều không xử. Chính là mập cũng không sợ. Trương Tuyền eo cái tốt không được sao? Trương Tuyền không vui. Hai người nghiến răng đừng mang ta được không? Thật giống như ngươi không phải người nhà này như nhau. Ngươi phải nói không phải ta vui không được đây. Rốt cuộc là làm xưởng trưởng xuất thân. Miệng cha tử một chút không hàm hồ. Trương Tuyền không trả lời. Chỉ là xem ngu si như nhau cười. Kinh hơn một tiếng làm việc. Hai phụ nữ lấy một cái thịt dê tiệc. Đỏ hầm thịt dê. Đốt tạp trộn. Dê nướng xếp. Canh dê dê tạp, củ cải hầm thịt dê, một bàn thức ăn liền một cái thức ăn cũng không có. Toàn bộ và dê làm hơn. Trương Tuyền, lấy rượu, ở Vạn Phong trợn mắt hốc mồm trong. Trương Tuyền vui vui vẻ từ trong phòng lôi ra một két bia. Ngay ngắn một cái dương, điều này hiển nhiên không phải cho hắn uống. Hắn trông đỡ chết, có thể uống hai bình. Đây chính là một dương. Hai người sẽ không cùng uống đi. Sao? Không để cho nha. Loan Phượng trực tiếp lên miệng ta liền gặm khui một chai bia. Đưa cho Trương Tuyền. Sau đó lại ca một tiếng gặm liền một chai để lại cho mình. Còn như Vạn Phong. Tự mình ra tay. Từ nàng gặm chai rượu xây vậy trình độ thuần thục tới xem. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như vậy. Hơn nữa liền chén cũng không cần trực tiếp dùng bình trống. Trương Tuyền vậy cười hì hì, hai người liền chuẩn bị đụng bình cạn ly. Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn Trương Tuyền lại xem Loan Phượng. Ngươi vậy học biết uống rượu. Loan Phượng cười hì hì nói. Năm ngoái liền biết nha. Năm ngoái, sợ không phải biết hắn và Trương Tuyền sự việc sau học được.